cô vợ thay thế, chương 875, người tàn phế không có năng lực nhận biết đúng sai, góc truyện audio.com, cách chương.